Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 375, chuẩn bị khai hoang, góc truyện audio.com. Đại đạo ta, quá khứ lấp đầy ký ức của Nhiếp Ngôn. Đại đạo ta có rất nhiều kỹ năng. Mỗi người có lĩnh ngộ về kỹ năng khác nhau nên hiệu quả sử dụng cũng khác. Kiếp này, Nhiếp Ngôn càng hiểu sâu hơn về đạo tặc, đến lúc chuyển chức lên đại đạo tặc chắc chắn sẽ bá hơn kiếp trước rất nhiều. Nhiếp Ngôn chợt nhớ trong ba lô còn một cuốn sách kỹ năng của đại đạo tặc. Hắn vội vàng lấy ra, lúc này sách kỹ năng của đại đạo tặc rất quý giá. Phải đến tận sau này mới từ từ trở nên thông dụng. Hắn nhìn cuốn sách kỹ năng một chút, sách kỹ năng, phản thủ bối thứ, miêu tả kỹ năng, đạo tặc thông qua động tác thân thể né tránh công kích của đối phương. 2 giây tiếp theo sẽ rơi vào trạng thái vô địch, vòng ra sau lưng địch nhân để công kích, hiệu quả công kích giống với bối thứ, yêu cầu, động tác chính xác, cần vũ khí, 50 điểm nộ khí, thuộc tính kỹ năng, khi đánh trúng mục tiêu sẽ tăng thêm 100. 300, sát thương, thêm hiệu ứng phá giáp, thời gian cooldown, 30 giây, hạn chế, đạo tặc, đại đạo tặc trở lên, trận doanh nào cũng có thể học. Bình thường sau khi đạt đến đại đạo tặc trở lên, người chơi đều đi theo hướng kỹ năng tự do, nếu dùng tốt kỹ năng tự do sẽ phát huy gấp 2-3 lần lực chiến đấu của bản thân, còn nếu dùng không tốt thì kỹ năng tự do còn chẳng có ích bằng kỹ năng thường. Nhiếp Ngôn liền chọn đồng ý học, hắn nhìn lướt qua thanh kỹ năng, cái phản thủ bối thứ này cần nộ khí mới sử dụng được. Mà nộ khí lại tăng lên khi chiến đấu, công kích trúng địch nhân hay bị công kích đều sẽ đạt được điểm nộ khí. Phản thủ bối thứ là liên kích kỹ, kỹ năng liên kích, sau khi hoàn thành có thể nhận được điểm liên kích có thể dùng để sử dụng chung kết kỹ. Kỹ năng dứt điểm, điểm liên kích càng nhiều thì sát thương của chung kết kỹ càng cao. Liên kích kỹ và chung kết kỹ của đại đạo tặc phải cần thời gian để siêu tầm. Sau khi chuyển chức, thanh kỹ năng sẽ rộng ra rất nhiều. Những kỹ năng bình thường dần dần sẽ bị thay thế bằng kỹ năng tự do. Ngoài ra cũng có vài kỹ năng bình thường có thể biến thành kỹ năng tự do nhờ nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn đối với đại đạo tặc rất mong chờ. Hắn vừa có cảm giác quen thuộc, vừa có cảm giác khiêu chiến cái mới. Đại đạo tặc, thợ săn ác ma, đại học giả tôn kính. Đây là huy chương vinh dự của ngươi. Đạo tặc công hội sẽ vì ngươi mà cảm thấy vinh quang. Mặt La Đặc nâng một tấm huy chương lên. Cao giọng nói, Nhiếp Ngôn đồng ý giao dịch. Huy chương vinh dự liền rơi vào trong ba lô của hắn. Cái huy chương này làm bằng ám kim. Ngoài mặt khắc vài văn tự cổ theo phong cách thời cộng trị. Nhiếp Ngôn nhìn qua thuộc tính của vật phẩm này. Huy chương vinh dự của đại đạo tặc Niết Viêm. Vật phẩm đặc biệt, thuộc tính, tiềm hành, 20, cảm giác, 30, mang vào tăng thêm kỹ năng. Ảnh huyễn thứ sát, kỹ năng tự do, đạo tặc thông qua động tác thân thể tránh né công kích sau đó cắt cổ địch nhân. Phân loại, chung kết kỹ. Mỗi điểm liên kích tăng thêm sát thương bạo kích của kỹ năng. Thời gian cooldown, 60 giây, từ chối tử thần, trong 2 giây bỏ qua mọi kỹ năng. Hiệu ứng khống chế, tốc độ tăng 10, tốc độ là bao gồm cả tốc độ đánh, tốc độ chạy, tốc độ phản ứng, nha, hạn chế, người chơi Niết Viêm được sử dụng. Vật phẩm khóa, không thể rơi ra hoặc giao dịch. Ảnh huyễn thứ sát với từ chối tử thần tuyệt đối là 2 kỹ năng bá đạo. Kỹ năng ảnh huyễn thứ sát giống với phản thủ bối thứ. Đều là kỹ năng tự do. Phải tự lĩnh ngộ cách sử dụng. Từ chối tử thần thì bỏ qua kỹ năng khống chế. Trong thời khắc mấu chốt có thể dùng làm bùa cứu mạng. Nhiếp Ngôn đeo cái huy chương vinh dự lên ngực. Niết Viêm tiên sinh tôn kính. Vinh quang sẽ đi theo ngươi. Mặt La Đặc chúc phúc nói. Cảm ơn ngươi, Mạt La Đặc tiên sinh tôn kính. Nhiếp Ngôn cười chào, hắn tạm biệt Mạt La Đặc, đi ra khỏi đạo tặc công hội. Bây giờ muốn phát triển phải hiểu rõ hết kỹ năng của đại đạo tặc. Sau này tìm kiếm kỹ năng tự do, luyện thuần thục hết một mớ thì mới trở thành cường giả chân chính được. Nhiếp Ngôn tiện đường ghé qua sàn đấu giá một chút, từng dòng người chen chúc nhau trên đường cái. Nhiếp Ngôn cũng khoác một cái áo choàng rộng tùng tình lẫn vào trong đấy. Nếu không có ai kéo áo choàng ra thì khó mà nhận ra hắn. Hắn vô tình mở kênh giao dịch siêu cấp ra. Số người tham gia đã lên đến hơn 100 vạn, mỗi ngày đều có một số lượng kim tệ khổng lồ được giao dịch. Cũng vì kênh giao dịch siêu cấp mà sức tiêu thụ của mấy sàn đấu giá của Tạp La Nhĩ Thành tăng vọt. Cứ mỗi ngày, kim tệ kiếm được từ 6 sàn đấu giá chảy đều vào túi Nhiếp Ngôn. Lúc đầu là mấy ngàn kim tệ, bây giờ mỗi ngày lên đến hơn 3 vạn kim tệ, thu hoạch trong ngày có thể nói là kinh khủng. Rất nhiều người chơi đều đang canh me trên kênh giao dịch siêu cấp. Chỉ cần trang bị, tầm nhìn trong bóng tối xuất hiện thì bọn họ sẽ đấu giá ngay lập tức. Một lát sau, Nhiếp Ngôn cũng đến được sàn đấu giá. Hắn tiếp tục quăng trang bị, tầm nhìn trong bóng tối lên đấu giá. Thuộc tính của nhóm này còn tốt hơn nhóm trước làm cho sàn đấu giá lại bùng cháy. Toàn bộ người chơi ở Tạp La Nhĩ Thành đều chạy về sàn đấu giá. Điên cuồng cạnh tranh, người không tiền chỉ có thể hâm mộ đứng nhìn, thầm mong sao có trang bị, 2, 3 tầm nhìn gì đó để bọn họ có thể mua. Mấy sàn đấu giá điên cuồng làm thị huyết cuồng đao cũng muốn điên theo. Hắn biết cái đám trang bị đó rồi sẽ dẫn kim tệ chảy về túi của Niết Phiêm. Ít nhất cũng phải 3, 40 vạn kim tệ đó. Đệt mợ, cứ mỗi lần hắn lại kiếm thêm 3, 40 vạn kim tệ thì chiến đao thị huyết lấy gì ra chơi với hắn. Nhiếp Ngôn thì lại mặc kệ, ngày nào còn chiến đao thị huyết thì hắn còn ban lệnh truy sát. Hắn trở về công hội một chuyến, thấy người ra vào tấp nập, nghĩ tới bộ dáng kinh hãi bên phía đám người chiến đao thị huyết. Hắn liền hết giận, thấy Nhiếp Ngôn đi vào, cả đám rối rít thay nhau chào hỏi. Nhiếp Ngôn xuất hiện làm kinh động cả công hội bộ lạc Niu Nhân. Bọn người đao quang đâu rồi? Nhiếp Ngôn hỏi Quách Hoài. Bọn hắn đi Ni Lan đấu thú chàng rồi. Cả đám theo lời ngươi dặn chuẩn bị dọn dẹp đống quái bên đó. Chắc khoảng một canh giờ là xong. Quách Hoài cười, đợi bọn hắn trở về thì lập đoàn đội đi vượt ải cứ điểm trung cấp đi. Nhiếp Ngôn tính toán một chút, xem ra có thể thông qua rồi. Hôm nay luôn à, Quách Hoài sửng sốt, hắn còn định mấy ngày nữa mới đi, để đám đội viên chuyển chức xong hết đã, tránh ảnh hưởng quá trình chuyển chức của bọn họ, còn những ai chưa lên level 50 thì sau khi vượt ải chắc cũng lên được 2-3 level, so với đánh quái bên ngoài thì nhanh hơn nhiều, người cứ bắt đầu triệu tập anh em đi, ai trên level 45 đều gọi tới, ít nhất phải hơn 5.000 người. Nhiếp Ngôn căn dặn, dù sao vượt ải cứ điểm trung cấp cũng là một đại công trình. Nhiếp Ngôn bắt đầu đi chuẩn bị mọi vật phẩm cần thiết. Hắn lấy 6 vạn kim tệ mua một đống vật phẩm tiêu hao. Lượng lớn lựu đạn ma pháp quyển trục và ma pháp quyển trục khác. Dược tề này nọ, bên Tử Yên lại đưa tới một nhóm lựu đạn ma pháp. Trong đó khoảng 5-6.000 loại sơ cấp, hơn 1.000 loại trung cấp. Trung cấp lựu đạn ma pháp quyển trục gây 500 sát thương AOE. Gây thêm 300 sát thương nếu dùng lên quái hệ cơ giới. Cả bộ lạc Niu Nhân khẩn trương hành động. Quách Hoài bắt đầu tập hợp nhân lực. Đội ngũ quản lý hoạt động hết công suất thông báo đến tất cả Anhem trong bộ lạc Niu Nhân. Những thành viên đang luyện cấp ở Tạp La Nhĩ Thành thấy thông báo Nhiếp Ngôn tự mình tổ chức hoạt động công hội liền không nói hai lời. Lập tức dùng hồi thành quyển trục biến về. Công việc chưa xong cứ để đấy mốt làm sao. Còn bận quá thì viết đơn xin nghỉ phép luôn. Từng luồng sáng liên tục lóe lên trong truyền tống trận trong Tạp La Nhĩ Thành. Từng đám thành viên của bộ lạc Niu Nhân nối tiếp nhau chạy về Tổng hội. Ngoài sân Tổng hội bộ lạc Niu Nhân lúc này đông nghịt người. Mà dòng thành viên đổ về vẫn chưa thấy có dấu hiệu rớt. Đám người Quách Hoài khẩn trương điểm danh, phân chia tạo nhóm rồi ra lệnh cho từng nhóm bay về cứ điểm. Nhiếp Ngôn ngồi ở tổng bộ trực tiếp chỉ huy, tổng kết báo cáo mà Quách Hoài gửi về. Ngoài ra bên khung thông báo hệ thống, một dãy thông báo liên tục vang lên. Hệ thống, ngưng xương phi phong đấu giá thành công. Nhận được 5.200 kim tệ. Hệ thống, nham thạch chiến khải đấu giá thành công. Nhận được 5.880 kim tệ. Những món hôm nay Nhiếp Ngôn quăng lên sàn đấu giá đều nằm trong nhóm trang bị có thuộc tính tốt nhất. Ngoài, tầm nhìn trong bóng tối ra, những thuộc tính khác cũng không tệ, có thể sử dụng tốt, cho nên hôm nay phần lớn là những cao thủ, người chơi có tiền tranh giành với nhau. Chỉ chốc lát, Nhiếp Ngôn đã nhận được 51 vạn kim tệ, nhiều hơn hắn dự tính rất nhiều. Hắn gọi A Sâm tới, giao dịch cho A Sâm 20 vạn kim tệ đem về xây dựng bộ lạc chiến thần. Bộ lạc chiến thần có 20 vạn kim tệ này, tạm thời sẽ không khó khăn nữa. Sau đó Nhiếp Ngôn lại phát cho Già Lam Thần Điện cùng Thần Thánh La Mã Đế Quốc mỗi công hội 5 vạn kim tệ. Dù sao lúc tranh chấp với Chiến Đao Thị Huyết, bọn họ cũng giúp không ít, còn 6 vạn kim tệ thì hắn cầm mua các loại vật phẩm tiêu hao. 51 vạn kim tệ loáng cái chỉ còn 10 vạn kim tệ. Nhiếp Ngôn quăng hết vào kho công hội, dùng để chi trả những tiêu hao khác. Nhiếp Ngôn cũng không cần tí tiền này, dù sao mỗi ngày tiền lời từ các cửa hàng của hắn đã hơn 8 vạn kim tệ. Bộ lạc Ngưu Nhân trước mắt còn dư hơn 50 vạn kim tệ. Cộng thêm tiền lời từ các tài sản ảo đủ để ứng phó qua 6, 7 ngày sau Nhiếp Ngôn lại đấu giá thêm một mớ trang bị nữa. Cứ như thế, bộ lạc Ngưu Nhân sẽ không gặp phải tình trạng kiệt quệ tài chính. Còn về phần Chiến Đao Thị Huyết, có lẽ tài chính của chúng đã không còn nữa. Chịu được mấy ngày là cùng. Sau khi an bài thỏa đáng mọi chuyện, Nhiếp Ngôn nhàn nhã đi dạo xung quanh. Hắn nhìn thoáng qua thanh kỹ năng của mình, xem phải tìm thời gian đi luyện phản thủ bối thứ với ảnh huyễn ám sát mới được. Nếu không tập luyện quen tay thì phí mất 2 kỹ năng cực mạnh. Một lát sau, Thôi Sán Đao Quang cùng đám thành viên tinh anh lục tục trở lại. Lúc này ngoài sân bộ lạc Ngưu Nhân đã tập trung gần 500 người. Toàn bộ đều là tiểu đội trưởng, ngoài ra còn có không ít thành viên trọng yếu. Những thành viên bình thường đã truyền tống về cứ điểm hết rồi. Cách chương.